Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Mồ Chôn Tội Ác. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm về sáng tại một ngôi làng, mọi người đều đã ngủ say. Vùng thôn quê vốn khung cảnh yên bình, giờ đây lại càng thêm phần tĩnh lặng. Giữa màn đêm tăm tối chỉ có tiếng dế kêu râm ran, tiếng mấy con chuột rúc ở trong bụi rậm, tiếng gió thổi rì rào. Mấy đầu tháng âm lịch mặt trăng gần như bị nuốt chừng, chẳng có chút ánh sáng nào cả. Chỉ có một màn đêm u tối, gió thổi lạnh lẽo trong những căn nhà xuống cấp. Tất cả đều chìm trong một giấc ngủ say. Những tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ. Không một ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc này. Màn đêm cứ như vậy trôi, trôi rất chậm với những kẻ còn đang thức chưa thể ngủ, nhưng lại rất nhanh đối với một kẻ nào đó sống trong ngôi làng này. Khi màn đêm và không gian tĩnh lặng đã nuốt trọn mọi thứ, thì bỗng nhiên là một góc làng sự tĩnh lặng bị phá vỡ, vang lên những âm thanh phầm phập, tiếng bộ liên tục xuống mặt đất mềm. Trong màn đêm u tối, bóng dáng của một gã đàn ông không nhìn rõ mặt đang ra sức làm gì đó, trên tay cầm một thanh gỗ dài, ở đầu của thanh gỗ còn có một lưỡi cuốc sắc lẹm. Hắn đang đào đất trong khu vườn của mình lên từng nhát một. Các đàn ông thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi mồ kê túa ra đầy trên trán, nhưng không dám dừng lại, chỉ đôi lúc ngó nghiêng nhìn chung quanh. Dù gã vẫn còn đang ở trong vườn của nhà mình, tường rào cao quá đầu người. Chẳng biết tại vì sao vào lúc mọi người và cả những loài động vật khác đã chìm sâu vào giấc ngủ, các đàn ông ấy lại hì hục đào đất trong vườn của nhà mình. Tầng nhát cuốc cố dồn hết sức nhưng vẫn kìm lại một chút, khiến cho âm thanh phát ra không quá lớn. Tuy nhiên âm thanh đó vẫn làm cho một vài con chó trong làng thi nhau sủa lên. Các đàn ông nhiều lần phải dừng lại để cho đàn chó ngừng sủa rồi mới tiếp tục. Hắn đang làm gì? Không phải, ai lại đi làm gì vào cái giờ này? Hẳn là phải có lý do gì đó đặc biệt khác. Hắn nghỉ hùng đào mãi trong đêm tối, cuối cùng cũng đào xong một cái hố khá lớn. Nhưng vì quá mệt mỏi và căng thẳng cho nên ngồi bệt xuống, gương mặt trở nên hốc hác, miệng thở hồng hộc, đôi tay lau mồ hôi, mồ hôi nhiều đến mức chiếc áo mặc trên người cũng đều trở nên ướt sũng. Ngồi bệt đầm một chỗ mà đêm u tối khiến cho gương mặt của người này hoàn toàn u ám, không thể nào nhìn rõ. Nhưng vẫn lộ ra được con mắt to đùng, nó mở trừng trừng nhìn như đang run rẩy. Ánh mắt ấy tràn ngập sự sợ hãi và hoang mang đến tột độ, khiến cho hơi thở trở nên đầy khó nhọc. Gã cứ ngồi tại chỗ, thở dốc như là sắp đứt hơi. Đến lúc con mắt chứa đầy một sự hoảng sợ ấy liếc nhìn qua một thứ gì đó, xong vội vàng thu lại không dám để ý gì thêm. Nghỉ ngơi một lúc, hơi thở chậm lại, mồ hôi cũng đã giảm đi. Các đàn ông cũng không thấy cơ thể của mình còn quá nóng, sức lực cũng đã trở lại. Hắn tiếp tục công việc của mình. Cắt đứng dậy tiến về cái hố mới đào, xong nhích sang một bên rồi cúi xuống, với tay cầm một cái gì đó kéo lại. Cuối cùng lôi mạnh một cái khiến cái thứ kia rơi xuống hố. Hắn thở dốc vì mất bình tĩnh, cắn răng chặt vào nhau, mặt nhắm tịt lại thật sâu rồi mở ra, tiếp tục nhìn xuống cái hố trong sự sợ hãi tột cùng. Điều gì đã làm cho hắn sợ hãi đến như vậy? Và lý do vì sao nửa đêm lại mò ra đây làm những công việc này? Nguyên nhân thì chỉ có một mình các đàn ông ấy biết được mà thôi. Trong làng mấy con chó vẫn đua nhau sủa lên, phá tan đi sự tĩnh lặng thường ngày. Cũng đã mấy người tỉnh giấc nhưng chẳng ai thèm bận tâm mà ngủ tiếp. Có người còn cho rằng đó là tiếng chó sủa ma, không có ý định mò ra ngoài xem làm gì. Quay trở lại thời điểm cách đó khá lâu, lúc này trời vẫn còn đang sáng, mới tinh mơ mà thôi. Người đàn ông 45 tuổi tên là Đồng đang rửa mớ rau ở ngoài giếng, chuẩn bị nấu bữa sáng còn đi làm. Đang loay hoay thì ông ta nghe trước cổng có tiếng bước chân dừng lại. Âm thanh đó lẫn vào trong tiếng xả nước, ông Đồng vội vàng đóng van nước lại chú ý lắng nghe. Nhưng tiếng bước chân vừa rồi không còn. Còn chưa kịp thắc mắc thêm, từ ngoài cổng đã vang lên một giọng nói. Anh Đồng ơi, anh có nhà không? Nhận ra giọng nói để quen thuộc, ông Đồng vội vàng khoát tay cho khô nước, đứng dậy bước ra khỏi giếng, mắt hướng nhìn về cổng nhà miệng trả lời: "Đây, đợi tôi một chút." Vừa nói ông vừa chạy ra tay mở cổng mặt đầy chờ đợi, vì trong đầu đang nghĩ tới một người. Vừa mở cánh cổng ra, sắc mặt của ông Đồng liền trở nên vui, vì đó chính là người mình vừa nghĩ tới. Đây là ông Kẽm, em trai của mình. Ông Đồng vui vẻ nói: "Trời đất ơi, chú về rồi à? Sao không báo anh trước một tiếng anh ra đón?" Ông Kẽm cười rồi bảo: "Từ đầu làng về đây có vài bước chân thôi, em tự về được gọi anh ra lại mất công. May mà anh vẫn còn chưa đi làm, nếu không lại phải chạy ra tận chỗ ngoài dãy rồi." Ông Đồng cười rồi bảo: "Trời đất ơi, mất công cái gì? Lâu lắm mới về thế này, anh em trong nhà với nhau việc gì chú phải nói thế?" Gật đầu, ông Kẽm liền đáp: "Thôi được rồi, lần sau em sẽ gọi. Thế đã được chưa nào?" Nghe vậy, ông Đồng cười lên, cầm giúp em trai của mình ba lô đựng đồ rồi đi vào trong nhà, vừa đi vừa bảo: "Cậu phải gần 2 năm rồi chú mới về nhỉ? Trên đó bận lắm hay sao?" Ông Kẽm gật gù trả lời: "Vâng anh ạ, giờ này công việc nhiều quá, em mà sắp xếp mãi mới được đó, mãi mới có chút thời gian để về thăm anh đây." Ông Kẽm bước vào trong nhà, cất đặt đồ, sau đó tiến tới bàn thờ thắp một nén hương. Trên bàn thờ lấy di ảnh của một người phụ nữ, có lẽ là vợ của ông Đồng. Ông Đồng thấy vậy thở dài: "Chị mày mất cũng ngót nghét 2 năm rồi đấy, chắc hôm nay chú về đây bà ấy cũng vui lắm." Ông Kẽm gật đầu, nhìn di ảnh của người chị dâu có chút đượm buồn trên mặt. Phải nói hai anh em của ông và vợ của ông Đồng quen nhau từ nhỏ, lớn lên hai người lấy nhau, thế là cả ba đều rất thân thiết. Ông Kẽm cũng coi chị dâu của mình như chị ruột vậy. Cách đây gần 2 năm vợ ông Đồng đổ bệnh rồi qua đời, để lại nỗi đau lớn cho những người ở lại. Ông Kẽm sau đó cũng rời trốn thôn quê lên thành phố để kiếm ăn, cũng như muốn thoát khỏi cái kiếp nghèo ở nơi này. Kể từ khi đi đến giờ, ông mới có thời gian trở về thăm anh trai của mình. Có lẽ do may mắn nên tìm được công việc thuận lợi, lâu lâu vẫn gửi cho ông Đồng khá nhiều tiền để dùng. Thắp hương xong, ông Kẽm liền bảo: "Đợt Tết em định về nhà mà cuối cùng lại không sắp xếp được. Ở trên đó tuy đông đúc nhưng mà Tết chỉ có một mình cũng chán lắm. Em thì rất muốn về nhưng mà công việc còn đó chả thể bỏ ngang." Gật đầu, ông Đồng liền đáp: "Không sao đâu em, anh ở đây cũng một mình, Tết cũng chả làm gì nhiều. Thế năm nay chú có sắp xếp về được không? Mà lên đó rồi vợ con gì chưa? Sao về lại chỉ có một mình?" Ông Kẽm lắc đầu miệng cười đáp: "Vợ con gì anh, công việc đầu bụt tóc rối mà, không hở ra chút nào cả, sao kiếm được vợ chứ?" Ông Đồng nghe vậy tặc lưỡi rồi trách: "Như thế là chả được đâu, chứ cũng 40 rồi chứ ít ỏi gì, lo kiếm cô vợ để lấy thằng cu mà bế. Thế có vẻ công việc của chú cũng ổn định, người ta nói là an cư lạc nghiệp, mà muốn an cư thì tất nhiên bên cạnh phải có người phụ nữ, sau đó thì mới lạc nghiệp được chứ. Chừng ấy tuổi rồi không có một thân một mình như vậy mãi được đâu." Nghe anh trai nói, ông Kẽm chỉ biết buộc miệng cười, nhưng sau ánh mắt đó lộ ra một gì đó sâu thẳm, cố gắng giấu đi rồi nói với ông Đồng: "Em hiểu rồi, cái Tết này về chắc chắn là dẫn theo em dâu cho anh coi mắt, thế là được chứ?" Ông Đồng gật đầu rồi bảo: "Chú thay đồ rửa ráy cho sạch đi, nghỉ ngơi một chút, anh chạy ra chợ mua ít đồ ăn, anh em mình nhậu." "Dạ vâng ạ." Xong rồi ông lấy ít tiền đưa cho anh trai: "Anh cầm lấy ít tiền đi chợ nhá." "Ở kìa, chú làm cái gì thế? Lâu lâu chú mới về để anh ăn đại chú một bữa, không cần phải ngại đâu." Cũng không thể ép thêm, ông Kẽm cất số tiền rồi lấy bộ đồ ra ngoài nhà tắm. Tắm rửa một cái cho sảng khoái trở vào nhà. Lúc này ông Đồng cũng đã chạy ù ra ngoài chợ. Chỉ còn một mình trong nhà, ông Kẽm tắm rửa xong trở vào nhưng không đi ngủ. Ông tiến về phía ban thờ, nơi đặt di ảnh của chị dâu. Ánh mắt của ông đượm buồn nhìn chăm chăm vào đó. Chẳng hiểu vì sao trên gương mặt thanh tú của người đàn ông 40 tuổi có cả sự nghiệp trên thành phố, giờ đây chứa đựng những nỗi buồn nghẹn ngào và đắng cay. Cơ thể khẽ run lên từng hồi, nước mắt đã trực rơi. Đôi lúc ông Kẽm còn mường tượng người phụ nữ trong di ảnh cũng đang nức nở nhìn mình. Hai bàn tay của ông nắm chặt như nắm đấm, gương mặt từ từ bồi hồi xúc động chuyển qua một trạng thái tức giận tột cùng. Miệng khẽ gằn lên khá nhỏ: "Thằng khốn, tao sẽ giết mày." "Ủa chú, sao không vào nhà ngủ một chút đi, đừng đom gì vậy?" Giọng của ông Đồng bất ngờ vang lên khiến Trọng kẽm giật mình. Ông vội vã thu nét mặt lại rồi quay lại trả lời. Tự nhiên em thấy ảnh của chị, em nhớ lại những ngày nhỏ thôi anh. Nét xong ông rời đi. Ông Đồng cũng chẳng tỏ ra quá để ý, vì từ nhỏ ba người đã chơi thân thiết với nhau. Đã đi trở về, ông Đồng mau chóng nhặt rau, cắt thịt để chuẩn bị mấy món đồ nhắm cho anh em cùng uống rượu. Ông kẽm sau một chặng đường dài mệt mỏi cũng cần được nghỉ ngơi, cho nên đi ngủ một chút. Trở lại thời điểm hiện tại, trong màn đêm tối đen đặc, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời u ám trên tầng không và bóng đen của những tán cây trong khu vườn. Tiếng chó sủa ở Mỹ giữa đêm khiến các nhiều người không còn ngủ được mà phải bật dậy. Trong làng lập tức xuất hiện tiếng người nhốn nháo. Có cái gì mà đám chó nó sủa inh ỏi vậy nhỉ? Tôi cũng chả biết đó, hay là nhà nào có trộm? Chắc là vậy đấy. Gọi thêm mấy người để chúng ta kiểm tra đi xem. Có trộm thì túm cổ nó lại giao cho chính quyền. Những người khác cũng đồng ý. Sau đó là tiếng những bước chân rộn rã ở ngoài đường. Trên tay mấy người còn cầm theo vài ngọn đuốc sáng rực. Bên trong khu vườn tăm tối, các đàn ông vừa kéo được thứ kia xuống hố vẫn chưa kịp lấp lại đã phải dừng tay, không dám hành động gì nữa. Vì nghe liên thoáng mấy giọng nói ở ngoài đường, hắn sợ bản thân sẽ bị phát hiện. Ở bên ngoài, mấy người đàn ông cầm đuốc đi tuần trong đêm, vì đàn chó vẫn thi nhau sủa vang chẳng chịu dừng. Trên đường đi đám ấy còn thấy mấy con chó chạy vụt qua, sau đó dừng lại sủa về một hướng. Một người trong nhóm liền bảo: Tôi thấy mấy con chó này cứ sủa về hướng nhóm đồng đó, hay là chúng ta qua đó xem thử. Tất cả đồng ý ngay vì điều này khá hợp lý. Ai cũng có thể thấy được rằng đàn chó đang thi nhau sủa về hướng này, mà nơi đó chỉ có nhà ông Đồng mà thôi. Mau chóng, đám người đàn ông gần chục người có mặt trước cửa nhà ông Đồng rồi cất tiếng gọi: Chú Đồng ơi, chú Đồng, có nhà không? Bên trong vườn nhà, các đàn ông bí ẩn ngồi im như pho tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn thẳng về hướng cổng nhà, nơi có ánh sáng từ mấy ngọn đuốc và cả tiếng người thi nhau gọi. Nhưng chắc chắn hắn chẳng dạy gì mà đáp vào lúc này, thả luôn cây guốc còn đang cầm trên tay, rồi lùi người lại như đang muốn đi trốn. Đã rất muốn rời khỏi đây, nhưng bây giờ chỉ cần nhúc nhích cử động mạnh sẽ bị đám người bên ngoài phát hiện. Các đàn ông vẫn chỉ ngồi yên, hơi cúi người xuống, mắt chăm chú quan sát động tĩnh. Trước cổng nhà, mấy người gọi mãi không thấy ông Đồng lên tiếng trả lời. Có một người lo lắng bảo: Không khéo là có chuyện đó, phải làm sao bây giờ? Người khác lại nói: Có khi chú ấy ngủ say quá nên đó, thôi mình đi chỗ khác đi. Đám còn lại không đồng ý bảo: Không được, ngồi thì ngồi chứ gọi cứ đó phải nghe chứ, sao lại im lìm vậy? Chúng ta trèo vào trong đi, lỡ chú ấy gặp chuyện sao? Không đắn đo thêm, một người với tay bám lên thành của hàng rào rồi nhảy vào bên trong. Ngay khoảnh khắc ấy, tại các vườn, bóng đen của kẻ bí ẩn giật mình vội vàng cúi rạp người xuống nằm im tại chỗ, chỉ có thể hướng mắt nhìn về phía cổng nhà, nơi có mấy người đang nối tiếp nhau trở vào bên trong. Khoảng sân tối mù nhanh chóng sáng rực bởi ánh sáng từ ngọn đuốc. Không may cho người đàn ông bí ẩn, luồng ánh sáng đó không đủ để chiếu về nơi hắn đang lẩn trốn. Mau chóng, đám người tiếp cận với cửa nhà, nó vẫn được chốt một cách cẩn thận. Có người mau chóng gọi: Chú Đồng ơi, chú có nhà không? Không có tiếng trả lời. Ở bên ngoài khu vườn tối như hũ nút, các đàn ông vẫn nằm rạp không nhúc nhích. Có lúc bị muỗi cắn cho rát ngứa cũng cắn răng mà chịu. Đôi mắt căng thẳng nhìn về căn nhà, nơi có gần chục người đàn ông đang phủ phục. Trên vầng trán và hai bên thái dương của hắn đã đầy toát mồ hôi, cả người run lên từng chập. Nếu như bây giờ chỉ cần có người phát hiện ra vị trí của mình, chắc hẳn là mọi việc hắn làm sẽ bị lộ tẩy. Hắn nghĩ về cái xác ở bên dưới, một cái xác đầy máu tanh, một miệng há hốc nhô ra cả hàm răng ra ngoài. Mấy người đứng trước cửa nhà gọi mãi không có ai trả lời. Quá lo lắng, họ định đập cửa xông vào, thế nhưng một người khịt mũi rồi bảo: Khiếp thôi, cái mùi rượu nồng nặc quá, chắc là chú ấy nhậu say bí tỉ ngủ chứ chả có chuyện gì đâu. Mấy người còn lại để ý cái mùi hương phát ra từ trong nhà. Đúng là mùi rượu, rất nhiều rượu. Có thể ông Đồng uống say mềm thật. Thế nên mấy người lắc đầu xong trở ra ngoài, không định phá cửa vào trong. Trước khi rời đi, họ không quên kiểm tra một vòng quanh nhà. Đúng thật căn nhà không xảy ra vấn đề gì cả. Họ quyết định trở ra ngoài tiếp tục đi một vòng quanh làng xem có chuyện gì hay không. Ở khu vườn, các đàn ông đã có lúc nín thở vì suýt nữa có người phát hiện ra. Khi ấy may có ngọn đuốc trên tay người kia đã sắp tắt, cho nên không đủ phát hiện ra có người đang nằm rạp dưới đất, và bên cạnh là một đống đất vừa được đào lên. Người này thấy lửa sắp tắt cho nên bỏ đi không quan tâm thêm nữa. Khi tất cả đã rời đi, tại vị trí ấy hắn vẫn nằm yên tại chỗ, thở thật chậm, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt run rẩy dần trở lại trạng thái bình thường, quả tim trong lồng ngực đã có lúc muốn nhảy cả ra ngoài. 10 giờ sáng hôm trước, ông Kẽm tỉnh dậy sau giấc ngủ. Vừa tỉnh giấc đang nghe tiếng con dao băm bầm phập ở dưới bếp. Tò mò ông đi xuống thì ông Đồng đang băm miếng thịt heo cho nhỏ lại. Ông Kẽm bảo: "Trời đất ơi, anh sao không có gọi em dậy phụ cho nó nhanh?" Đang mải mê băm thịt, ông Đồng nghe có tiếng em trai thì mới dừng lại một chút, ngẩng đầu lên ông mỉm cười rồi bảo: "Có cái gì đâu, chú mệt cho nên anh để cho chú ngủ thêm. Anh làm một mình cũng được, dằm bà cái bếp núc này trở thành vấn đề." Ông Kẽm gật đầu xong đi ra rửa mặt. "Thế còn cái gì không à, để em phụ cho. Chú nhặt hộ anh giúp mớ rau nhé. Anh cũng mua vài món đơn giản thôi, toàn mấy món chú thích hồi còn nhỏ đó." Nhìn vào những gì ông Đồng đã chuẩn bị, ông Kẽm cũng hiểu ra ngay, miệng cười tươi như đã nói nịnh: "Ôi giời, thế mà anh vẫn nhớ mấy việc đó hả? Nhớ chứ sao không, anh là anh của chú mà." Cả hai vừa cười vừa nói là mấy việc vặt. Ông Đồng bấy giờ bảo: "Để lần nữa anh qua gọi thêm mấy lão kia nhậu cho vui, chả mấy khi em về như thế này." Nụ cười trên môi của ông Kẽm vụt tắt, ông lắc đầu bảo: "Không cần đâu anh ạ, em về mai lại phải đi rồi. Để bữa nhậu này anh em mình hàn huyên với nhau thôi, chẳng cần ồn nào gì cả." Tỏ ra một chút ngạc nhiên, ông Đồng bảo: "Trời đất ơi, sao vội vậy, vừa về đã đi rồi?" Ông Kẽm liền thở dài: "Tại công việc trên đó còn nhiều lắm, anh thông cảm cho em, chắc sáng mai em phải đi." Thở dài dù không muốn nhưng mà ông Đồng vẫn nghe biết vậy thôi. Dù sao thì cũng không thể ép em trai của mình bỏ công việc ở lại, ông bảo: "Thôi vậy cũng được, lâu lâu về thế này là vui rồi, từ từ cố gắng sắp xếp về chơi được thì tốt." Ông Kẽm gật đầu, cả hai tiếp tục công việc. Một lúc sau cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, mấy món ăn còn nóng hổi được đưa lên nhà chính, đặt ra hai cái chiếu. Hai anh em ngồi lại với nhau và bắt đầu uống rượu. Nửa đêm trong vườn, cái đám đàn ông trong làng rời đi. Cái đàn ông bí ẩn cố lấy hết sức để lấy lại chút bình tĩnh sau một phen suýt nữa bị phát hiện. Chỉ cần bị phát hiện thì tất cả coi như đã đổ bể. Phần tiếp theo của cuộc đời hắn coi như chìm trong chốn ngục tù, không còn cơ hội mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Chờ đợi thêm chừng 10 phút, không còn nghe tiếng động tĩnh gì. Có lẽ mấy người đi tuần đã trở về nhà nghỉ ngơi sau khi chẳng phát hiện ra chuyện gì. Cả đàn ông bấy giờ mới cảm thấy an toàn, chống bàn tay đẩy cơ thể của mình lên rồi ngồi dậy. Giờ đây khi tâm lý đã không còn ổn định, bất cứ một hành động nhỏ của bản thân cũng khiến hắn cảm thấy áp lực tột độ. Người run lên bần bật, mãi thì mới có thể đứng dậy. Vừa nhích được một bước chân thì cả đứng khựng lại khi chân dẫm trúng vào một cái lá khô kêu lên một tiếng. Chỉ một sự việc nhỏ nhoi như vậy cũng đủ khiến tâm lý của kẻ này trở nên bất ổn. Người như muốn nhũn ra vì sợ bị phát hiện. May mắn sau khi quan sát chung quanh các chẳng hề thấy ai. Thở phào một hơi, chân tiếp tục lại gần với cái hố, không quên cầm lấy cây cuốc. Quá sợ hãi nhưng cả biết rõ nếu không mau dọn dẹp, đến khi trời sáng thì khả năng phát hiện lại càng lớn. Cho nên hạ quyết tâm, hai tay nắm chặt cây cuốc rồi lấp đất lại cái hố. Cá dồn hết sức lực và sự tập trung để bới đất xuống cái hố lấp lại. Người đứng bên cạnh xoay lưng về phía cái hố, mặt hướng về phía mô đất vừa đào. Cứ mỗi lần xúc đất lên, hắn xoay lại tống luôn chúng xuống, từng hành động rất vội vàng. Thế nhưng khi chỉ vừa xúc được một ít, cá giật mình dừng lại khi lưng vào vai của mình bị đất bay vào, nghe bụp một tiếng. Cá đàn ông thất kinh quay đầu lại mấy bước, phấp chân đổ lưng ngã vào ụ đất phía sau. Mắt kinh hoàng nhìn về đằng trước, xem ai vừa mới ném đất vào lưng của mình. Rõ ràng vừa rồi đã có người ném cả nắm đất vào lưng của hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn cảm nhận thấy mồ hôi trên lưng của mình đang trộn lẫn với bụi đất. Đã không phải vì gã đang ngã vào ụ đất kia, mà là do có người nào đó ném vào cơ thể của mình. Quá sợ hãi, hắn thực sự đang nghĩ rằng còn một người khác ở đây và phát hiện ra chuyện bản thân đang làm. Tuy nhiên khi quay đầu lại chẳng hề có ai. Liếc mắt nhìn khắp nơi trong bóng tối mập mờ cũng không hề có điều gì khác lạ. chẳng có dấu hiệu nào giống như việc người khác đang ở đây. Vậy chuyện vừa rồi là như thế nào? Ai mới là người ném đất vào lưng của hắn mới được? 12 giờ trưa tại nhà của ông Đồng, hai anh em đang ngồi nhậu với nhau, nhâm nhi những món ăn đầy mộc mạc và quen thuộc. Ở kém ăn một miếng thịt viên được trộn cùng với một loại số rau dậy mùi, quen thuộc rồi khen. 3 năm rồi anh làm món này vẫn ngon như mẹ làm đó. Chứ vẫn còn nhớ cái hương vị đó hả? Cái món này mẹ chỉ cho anh đấy, làm sao mà không giống được chứ. Hôm nay trời xanh gió mát, không khí thoải mái vô cùng. Rượu ngấm vào khiến cổ họng của cả hai người nóng bừng, tạo một cảm giác cực kỳ thoải mái. Hai anh em cứ như vậy nói chuyện với nhau. Đã quá lâu rồi không gặp nên câu chuyện này cứ nối tiếp câu chuyện kia. Kém kể về 5 tháng mình lên trên thành phố kiếm ăn, đã trải qua những gì. Còn ông Đồng thì nói tới những khổ cực ở chốn thôn quê. Nói chung ngày cũng có những nỗi khó nhọc riêng, chẳng ai hoàn toàn sung sướng. Thậm chí giờ đây khi nói ra ông Đồng thì muốn lên thử thành phố, còn ông Kém thì lại muốn trở về sống ở đây, nơi chốn thôn quê yên bình, không chen chúc ngột ngạt và đầy áp lực. Tiếng cuốc vẫn vang lên ở góc vườn. Trong màn đêm u uẩn, cả đàn ông sau khi lấy bình tĩnh tiếp tục đứng dậy chôn cái hố, nhưng hành động tỏ ra vô cùng vội vàng. Thế nhưng rồi một lần nữa, khi đã mài xúc đất thì sau lưng một nắm đất từ đâu lại bay thẳng vào người, khiến gã khó chịu dùng mình ớn lạnh, ném luôn cây cuốc sang một bên rồi đùi lại. Để đầu mắt căng thẳng nhìn về phía trước, gã không còn chịu được nữa rồi gần giọng hỏi nhỏ: Đứa nào đây? Giọng của gã đàn ông ồm ồm có vẻ như đã say, chỉ là hắn đang dồn hết sức sự tỉnh táo để chôn cái xác. Hắn đã giết người, một mạng người chứ chẳng phải chó gà gì, cho nên hoảng sợ sẽ đến mức chỉ cần một chuyện không mong muốn xảy ra là nhũn hết cả người. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, chẳng biết vì đào đất do mệt hay là do tâm lý không ổn định. Giết người không phải chuyện nhỏ, nếu bị phát hiện chắc chắn đối mặt với vòng lao lý, sống trong ngục tù tối tăm, không còn những ngày tự do được nữa. Thế nên hắn rất cẩn thận. Sự cẩn thận đó cũng làm cho hắn dù sợ chỉ là những chi tiết rất nhỏ. Đã 2 lần bị đất bay dính vào lưng từ đằng sau, nhưng chẳng lần nào ông ta quay lại mà phát hiện ra ai ở sau lưng của mình. Điều đó càng làm cho hắn thêm sợ, miệng liên tục lẩm bẩm hỏi, cơ thể run lên bần bật: Ai đó? Đứa nào đây? Mau ra đây, ta bắt được ta giết đó. Chẳng biết thật sự ở đây có ai khác ngoài người đàn ông bí ẩn với cái xác đang nằm dưới hố hay không. Thế nhưng nếu có thì chắc cũng không ai dại mà tiến ra. Chỉ e là tâm lý sợ hãi khiến cho gã thốt lên như vậy. Để ý thêm một lúc vẫn không có ai, lão ta bấy giờ cúi xuống nhặt lại cây cuốc, tay run rẩy, ráng lấy lại điểm tĩnh chuẩn bị tiếp tục lấp cây hố. Nhưng rồi lần này không chờ cho tới khi hắn xúc đất nữa, mà ở ngay trước mặt, bên dưới cây hố mới chỉ lấp lại một chút. Cả đống bụi đất từ bên dưới bay thẳng lên về phía của hắn ta đang đứng. Đất lập tức bay thẳng vào mặt khiến cho các đàn ông nhắm tịt cả mắt, chân lùi về đằng sau, tay vội vàng đưa lên phủi đống bụi và dụi mắt. Chỉ trong một lúc không mở mắt ra được, hắn ta cảm nhận có thứ gì đó đang tiếp cận mình. Một kẻ nào đó vô cùng đáng sợ, và có thể chính là cái xác chết nằm bên dưới hố. Một dòng suy nghĩ đáng sợ ấy khiến hắn vội vàng dụi mắt thật mau, rồi cố mở chúng ra để nhìn. May mà phía trước mặt không hề có ai. Ở nhà của ông Đồng lúc này trời đã tối, chừng 7 giờ hơn, hai anh em vẫn ngồi trên chiếc chiếu cũ, mà đài cũng đỏ bừng vì say rượu. Giờ chiều mới đến, thức ăn đã vơi hết, chỉ còn lại cái đĩa không. Bên cạnh căn rượu khá lớn còn gần một nửa. Rồi đã say mềm nhưng cả hai người vẫn không muốn dừng lại tiếp tục ăn uống. Ông Đồng lúc này giọng đã say bèm nói không thành câu. Đối diện ông ta, ông Kém trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Rồi đã say mặt đỏ bừng nhưng mà không lèm bèm nói nhảm như anh trai của mình. Gương mặt lại có phần điềm tĩnh, đôi lúc chỉ ở lên vài tiếng, rồi đoạn ngoái đầu lên nhìn về bàn thờ. Miệng thầm nói rất nhỏ, ông Đồng không thể nghe thấy: Chị ơi, chị chết đau đớn lắm phải không? Em sẽ trả thù cho chị. Bên kia ông Đồng vẫn cua tay múa chân lẩm bẩm nói nhảm, không có câu nào ra hồn. Trên ông Kẽm cất tiếng: Anh Đồng, thật ra em về lần này là vì 2 việc. Ông Đồng không nói nhảm nữa, tay chân cựng lại nhìn em trai là ngả hỏi: Có chuyện gì vậy? Chứ cứ nói đi. Ông Kẽm đáp ngay, mắt nhìn đăm đăm vào anh trai của mình, một ánh mắt có phần giận dữ. Cái chết của chị ấy rốt cuộc là như thế nào? Đó là chuyện đầu tiên. Dù say nhưng ông Đồng hiểu em trai của mình đang nhắc tới ai, ông trả lời. Thì bà ấy chết là do bệnh. Lúc ấy chú còn ở nhà sao lại hỏi anh? Ông kém cắn răng nói. Không thể như vậy. Làm sao có chuyện đó? Căn bệnh ấy làm sao có thể lấy mạng chị ấy? Chỉ là đau ốm bình thường thôi mà. Ông Đồng lắc đầu giọng buồn bã đáp. Thì lúc đầu chúng ta đều nghĩ như vậy. Nhưng mà không ngờ bệnh tình phát triển quá nhanh. Tất cả đều không phản ứng kịp. Và bà ấy đã qua đời ngay sau đó. Ông kém lại lắc đầu miệng gằn lớn. Không, không thể có chuyện đó. Rõ ràng hôm trước chị ấy còn tỉnh táo, có thể đi lại như một người mạnh khỏe. Tại sao sáng hôm sau lại ra đi được chứ? Ông Đồng buồn bã. Đến anh cũng không thể hiểu được vì sao lại như vậy. Ông kém đập mạnh tay xuống bàn, đổ chồm người hướng sang sát mặt với anh trai. Tôi không tin. Anh nói đi. Nói cho tôi biết sự thật. Anh đã làm gì? Lập tức ông Đồng trở nên hoang mang, nuốt nước bọt một cái không hiểu em mình đang nói gì. Ông ú ớ. Sự thật gì? Chú đang nói cái gì thế? Ông kém nghiến răng kèn két, đôi mắt trừng trừng nhìn anh trai, gương mặt ngấm men rượu đỏ bừng thì giờ đây lại càng đỏ gay, miệng gầm lớn. Chính là sự thật về cái chết của chị ấy. Tôi không tin chị ấy qua đời vì bệnh thật. Anh đã làm gì hả? Rốt cuộc anh đã làm gì? Ông Đồng lắc đầu ngoài ngoại. Làm gì chứ? Chú đang nói cái gì thế? Anh chẳng hiểu gì cả. Chú say rồi dừng lại đi, đừng dọa anh. Ông kém thu người lại, miệng cười nghịch nghịch, đều cười toát ra một nỗi cay đắng oán hận. Rồi chú chát nói. Anh là anh trai tôi. Anh lấy chị ấy làm vợ đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng tại sao? Tại sao chị ấy lại phải lấy một người đàn ông tồi như anh được chứ? Anh nói đi. Nếu không tôi sẽ giết anh. Đẩy xuống đó xin lỗi chị ấy. Ông Đồng càng lúc càng hoảng sợ. Ông thực sự không hiểu em trai của mình đang nói cái gì. Ông hoang mang rồi bảo. Kệm. Tỉnh lại đi, chú say rồi. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Anh làm gì chị mày sao? Như đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, ông kém cười lạnh, đôi mắt trắng ươn ướt nhìn thẳng vào ông Đồng. Tay rút trong túi quần chuẩn bị lấy ra một gì đó. Xong rồi ông ta rút từ bên trong để nó lên trước mặt, miệng gằn lớn. Và anh trả lời tôi nghe. Thế này là gì? Nửa đêm gần về sáng, trong khu vườn tối tăm, cái đàn ông sau khi mở được mắt của mình, cả thấy trước mắt không hề có kẻ nào đang tiếp cận như cả suy nghĩ. Nhưng nỗi đáng sợ kinh dị chưa dừng lại. Rõ ràng vừa rồi nắm đất ấy chính từ bên dưới hố bay lên. Vậy ai là người đã ném chúng? Chẳng lẽ đó chính là cái xác nằm ở bên dưới? Không thể nào. Người đó đã chết rồi cơ mà, sao có thể làm ra cái hành động như vậy? Cái đàn ông chắc chắn người kia đã chết, vì trong trí nhớ hắn còn nhớ rõ một mình đã đâm hàng chục nhát dao vào cơ thể. Người kia đã hoàn toàn tắt thở, người toàn máu, máu chảy đầm đìa. Phải cố gắng lắm thì hắn mới có thể đưa được cái xác ra đây mà không để lại dấu vết nào. Vậy thì vừa rồi ai đã ném đất? Càng nghĩ càng không có câu trả lời, hắn đứng im bộ dạng để sợ hãi. Lắm lần đã muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng mà biết giờ bỏ đi cũng không được lòng sống yên. Cái xác chưa đựng chôn sẽ sớm bị phát hiện, cái đó chỉ có chạy đằng trời. Đứng trên chân tại chỗ, da gà da vịt nổi lên trên cơ thể dính đầy tất vào mồ hôi. Gã run rẩy không dám làm gì khác ngoài chăm chăm nhìn vào cái hố xem có chuyện gì xảy ra nữa không. Mãi vẫn không thấy con nắm đất nào được ném lên. Các đàn ông thở dốc lấy bình tĩnh xong điều hòa hơi thở, nhặt lấy cái cuốc xong tiến lại gần cái hố. Lần này dù sợ nhưng gã muốn kiểm chứng xem có phải kẻ bên dưới còn sống hay không. Cầm chặt cuốc trên tay, người hơi hạ xuống thủ thế. Hắn từ từ nhích bước chân tiến lại, hướng lấy cuốc sẵn sàng tấn công nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện. Càng bước tới hắn lại càng sợ hãi, bước chân chậm lại, hơi thở tắc lại ở trong cổ họng. Cả người như là nhũn đi, đôi chân như không còn có thể đứng vững, đến mấy lần mà muốn ngã xuống. Lắc cái đầu đến mấy lần hắn mới có thể kiềm chế được sự sợ hãi trong người. Sau đó tiếp tục bước đi tay lầm lầm cây cuốc. Miệng hố dần mở rộng khi các đàn ông bước tới. Những gì bên dưới bắt đầu lộ ra. Trời đã gần về sáng nên đủ để cho hắn thấy rõ, có thể nhìn được hơn một chút. Đôi bàn tay cầm vũ khí của hắn run lên bần bật, chứ không còn chắc như lúc ban đầu. Các dồn hết sự bình tĩnh thì mới có thể áp sát với cái hố rồi đích thân của mình đào. Ở dưới hố dần dần cái xác lạnh lẽo hiện ra trong tầm mắt của hắn. Nó vẫn còn nằm im, trên mình vết thương loang lổ, máu tràn cả ra ngoài. Chắc chắn là đã chết. Không còn một chút cử động. Tuy nhiên nỗi sợ hãi chẳng vì vậy mà giảm đi, thậm chí lại càng tăng thêm khi câu hỏi ai là người ném đất vẫn chưa được giải đáp. Đối với tên giết người kia, nếu thực sự cả bên dưới còn sống thì hắn chẳng ngại tiếp tục ra tay khiến người đó chết hẳn. Nhưng người kia đã chết rồi còn đâu. Tư thế nằm giống hệt như lúc hắn kéo được cái xác ném xuống, không hề có chút nào khác biệt. Các đàn ông đứng thẫn người, đôi mắt hãi ngùng, trong đầu hiện ra bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn chẳng ai giải đáp. Bóng từ đằng sau lưng một làn hơi lạnh toát vào thẳng vào gáy, khiến cho lão ta dùng mình quay lại, để rồi đôi mắt căng ra vì kinh hãi khi thấy thứ gì đó ở sau lưng của mình. 8 giờ tối trong ngôi nhà gỗ, dòng cung kẽm vẫn còn vang lên. Phía trước bàn tay của ông ta cầm lấy vỏ của một thứ gì đó chứa vì ông Đồng. Anh mau nói cho tôi nghe, đây là thứ gì? Ông Đồng liền lắp bắp, ông cũng dễ dàng nhận ra. Vỏ của bị thuốc chuột. Ông kẽm cắn răng nói từng chữ. Đúng là vỏ thuốc chuột. Anh nói đi, tại sao thứ này xuất hiện trong nhà của mình, ngày cuối giường của hai người? Sắc mặt của ông Đồng càng trở nên hoang mang vì câu hỏi này. Trong lúc hoảng loạn và trạng thái còn đang say mềm, ông thực sự không thể nhớ ra tại sao. Mà cũng không phải, ông còn không hiểu tại sao kẽm lại hỏi mình về thứ này. Anh không biết. Giọng gắn lên đầy tức giận, cả người ông kẽm run lên rồi bảo. Không biết sao? Thực sự anh không biết sao? Ngày chế qua đời cũng là ngày tôi tìm thấy thứ này ở cuối giường của hai người. Nhưng khi ấy tôi hoàn toàn không biết nó là cái gì cả, cũng bỏ qua vào túi quần cho nên không có nhớ tới nó. May mà gần đây khi mặc lại cái quần ấy, tôi vô tình mò thấy thứ này. Ông trời có mắt, hay có lẽ là chị ấy đã nhắc nhở tôi về thứ này. Tôi lập tức đi hỏi người ta xem nó là thứ gì. Thuốc chuột sao? Chỉ cần uống vài sẽ chết ngay, chết rất nhanh. Vậy tại sao nó lại ở cuối giường của hai người? Lý do chẳng phải anh rõ ràng rồi sao? Miệng lắp bắp ông Đồng lắc đầu liên tục. Không phải vậy. Chú dừng lại đi. Không phải sao? Anh đừng có chối. Ngày ấy chị bị bệnh, gia cảnh chúng ta nghèo khó, cơm ăn chẳng đủ. Muốn cứu chị ấy cần một số tiền lớn, mà chúng ta lấy đâu ra tiền? Thế nên anh mới dùng cái thứ này giết chị ấy phải không? Chị cần chị ấy chết, anh không còn phải có trách nhiệm gì nữa. Tôi nói có đúng không? Thằng tồi, tại sao chứ? Năm tôi 20 tuổi anh cướp mất chị khỏi cuộc đời tôi. Năm tôi gần 40 tuổi anh một lần nữa khiến chị rời xa cuộc đời của tôi. Anh có còn là con người không à? Những tiếng gầm lớn của ông kẽm phát ra đầy tức giận. Nhưng có lẽ ông ta không muốn ai nghe thấy cuộc cãi vã này. Ngôi nhà cũng nằm tách biệt với những nhà khác, cách nhau khá xa nên không ai mảy may nghe được. Ông kẽm 40 tuổi, còn ông Đồng thì 45. Vợ của ông ngày còn sống thua ông 4 tuổi, tức là tính đến này đã là 41. Hơn kẽm chỉ 1 tuổi mà thôi. Hơn nữa ba người còn lớn lên cùng nhau, tình cảm như ruột thịt. Thế nên việc ông kẽm có tình cảm với chị dâu của mình ngày ấy là chuyện rất bình thường. Có lẽ ông cũng không chỉ xem người ấy là chị ruột, mà còn xem đó là cả một bầu trời. Tuy nhiên đó chỉ là khi hai anh chị chưa lấy nhau mà thôi. Sau khi ông Đồng lấy người ấy về làm vợ, ông kẽm cũng chỉ giữ tình cảm của mình trong lòng, âm thầm chúc phúc cho anh chị. Nhưng ông không ngờ ngày chị mình qua đời, ông đã tìm thấy một thứ mà mới đây mới biết đến sự đáng sợ của nó. Vậy còn ai khác vào đây ngoài anh trai của mình đã gây ra cái chuyện này? Kẽm còn nhớ rành rành hôm trước chị của mình rất khỏe lại, sau chuỗi ngày nằm liệt giường, có dấu hiệu hồi phục. Nhưng chỉ sớm tinh mơ hôm sau bà qua đời một cách đột ngột. Vậy ai biết đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì? Nãy ông Đồng cho vợ uống thuốc chuột dù nghe rất đau lòng, nhưng mọi thứ đều đổ hướng về ông. Kẽm đã tìm thấy vỏ của thuốc chuột ngay cuối giường của cả hai vợ chồng nằm hôm bà mất. Bình thường ở đây mấy ai dùng thứ này làm gì đâu, thậm chí nhiều người còn không biết đến cái loại thuốc này. Nhà ông Đồng cũng vậy, cả đời có bao giờ ông động đến cái thứ này. Nhưng nó xuất hiện trong nhà đúng hôm bà ấy mất thì quả thật là đáng nghi ngờ. Ông kẽm không còn giữ được bình tĩnh nữa, túm cổ áo của anh trai mà hỏi. Anh còn chối được nữa không? Anh còn gì để nói nữa không? Tại sao anh làm vậy? Chỉ là vợ của anh mà. Ông Đồng lắc đầu chối đầy đầy, giọng nói đầy hoang mang. anh không làm gì. Cái chuyện này, chuyện này. Đến bây giờ khi nhìn vào một phần vỏ của bì thuốc chuột trên tay của ông Kẽm, ông Đồng dường như cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đó là gì. Thế này nếu đúng là Kẽm đã nhận được trong nhà đúng hôm vợ cũng qua đời, thì tại sao nó lại ở đó? Ông hoàn toàn khẳng định mình không hề dùng thứ này để giết hại bà ấy. Nhưng Kẽm giờ đây có lẽ vì quá điên cuồng nên chẳng cần nghe lời ông giải thích, cả đã nghiến răng rồi bảo: đó là chuyện đầu tiên. Còn chuyện thứ hai tôi muốn làm khi trở về đây là... Bầu trời tăm tối đã dần sáng hơn. Trong vườn nhà các đàn ông vừa mới hoảng hốt quay ngoắt lại, khi có một làn hơi lạnh buốt vào cổ của mình. Hắn vừa quay lại thì đã thất kinh, ba hồn bảy vía mất sạch. Miệng há ra kinh hoàng muốn rú lên nhưng chẳng được. Đôi chân lảo đảo lùi lại, nhưng sau lưng là cái hố do chính mình đào lên để chôn xác. Hắn hụt chân ngã luồn xuống dưới cái hố nghe bịch một cái. Qua khiếp đảm các đàn ông vùng vẫy, chân đạp liên tục vào khoảng không. Tay khua khoáng như muốn gạt thứ gì đó ra, mắt nhắm tịt. Miệng bây giờ mới thốt được vài tiếng xin lỗi: Tha cho tao. Vừa mới đây quay lại sau mấy lần cố gắng tìm kiếm chẳng có ai, cái đàn ông kinh hoàng đến đứng tim. Khi sau lưng của mình xuất hiện một bóng người, hắn đứng lù lù sau lưng cúi đầu xuống, miệng cười khỉnh khỉnh, những tiếng cười đầy kinh dị và ám ảnh. Chỉ trong một giây hoảng hốt, sự sợ hãi ban đầu chỉ là vì có người xuất hiện sau lưng của mình. Tuy nhiên nó lập tức tăng lên khi kẻ đó ngẩng mặt lên. Trong tích tắc trước khi ngã xuống hố, tên giết người còn nhìn thấy và nhận ra gương mặt kia chính là của người chết ở bên dưới. Cả bộ quần áo cũng là của người đó chứ chẳng phải của ai khác. Qua kinh hãi cho nên dù có ngã một cách rõ đau, nhưng hắn không hề bận tâm tới cơn đau dọc sống lưng. Thay vào đó chỉ là một nỗi khiếp đảm đến tột cùng. Chân tay vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chẳng được, miệng ú ớ cầu xin: tha cho tao, cút đi, mày cút đi. Vừa la hét dưới hố, các đàn ông sợ chạy cả nước mắt, cố gắng cầu xin, mắt nhắm tịt lại không thể mở ra. Bây giờ cơn kinh hoàng này khiến cho hắn không còn bận tâm nghĩ tới chuyện giữ im lặng để tránh bị phát hiện nữa. Tuy nhiên tiếng hét ấy không thể lọt qua cái hố, dân làng chẳng hề nghe được âm thanh nào phát ra. Trong vườn hắn vẫn la hét, hét như muốn cầu cứu, hét như để dân làng có thể nghe được chạy sang đây để cứu mình. Giờ đây hắn chỉ muốn sống mà thôi. Có phải vào tù thì ít nhất bản thân vẫn còn sống, để nghĩ đến cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng những gì hắn nghe thấy được chỉ là những tiếng cười u uẩn lạnh lẽo và ai oán của một người đàn ông, giọng của một người vô cùng quen thuộc với mình. 8:15 tối, ông Kẽm vẫn còn đang túm cổ anh trai của mình nói bằng giọng để giận dữ: đây là chuyện đầu tiên. Còn chuyện thứ hai tôi trở về đây là để lấy cái mạng của anh, để báo thù cho chị ấy, báo thù cho người mà tôi coi là quan trọng nhất cuộc đời này. Để tôi tiễn anh một đoạn, xuống đó hãy quỳ gối xin lỗi chị ấy. Nói xong tiếng hắn cười lên khanh khách, một tay đang túm chặt cổ áo của anh, tay còn lại thì bất ngờ rút ra từ bên hông một con dao sắc nhọn, trực tiếp đâm vào cổ của ông Đồng để lấy mạng. Ông Đồng lúc này kinh hãi đến nín thở, còn chưa kịp phản ứng sau câu nói của em trai thì đã thấy gã rút con dao sáng loáng, cầm ngực cổ tay hướng cái mũi bén nhọn vào cổ của mình rồi đâm tới. Trong một tia kinh hãi mất mạng, ông Đồng may mắn vẫn kịp thời vung tay bàn tay kia ra tự giải thoát cho mình. Ông Kẽm bất ngờ bị gạt ra có phần hoảng sợ. Vừa rồi ông ta quên mất anh trai của mình là dân đồng áng, sức phốc của người đàn ông 45 tuổi vẫn không thể nào xem thường. Bàn tay của gã bị gạt ra nhưng vẫn nắm chặt con dao rồi vung tới. Những nhát đâm phải nói là chí mạng, chỉ cần chúng một nhát thôi cũng đủ để lấy mạng của người kia. Ông Đồng cũng không để yên cho em trai muốn làm gì thì làm. Con dao vùng tới, ông lại cố gắng hết sức mà gạt ra. Lắm lần đã bị lưỡi dao quẹt trúng làm cho chảy máu. Đau rát là như vậy, nhưng ông cũng chẳng kịp để ý mà dồn sức để thoát khỏi sự khống chế của ông Kẽm mà bỏ chạy. Ông Kẽm giờ đây như một kẻ điên, ông ta điên cuồng đâm con dao thẳng vào cổ anh trai của mình. Từng nhát thật mạnh, khiến ông Đồng cố gắng chống đỡ phải nhăn mặt. Cơ đau từ cổ tay càng lúc càng khiến cho ông kiệt sức. Dù sức khỏe rất tốt, nhưng sau một hồi vất vả, ông Đồng bấy giờ đã gần như không còn sức lực để chống đỡ được nữa. Đôi bàn tay do chống đỡ cũng đã tê dại, có thêm mấy vết cắt sâu hoắm khiến máu không ngừng chảy ra, và ông đã rơi vào trạng thái buông lơi. Ông Kém bây giờ như một kẻ điên, chẳng còn biết mệt là gì nữa. Nhận thấy đối phương đã kiệt sức, Cá Nhuận miệng cười, đôi mắt sắc lạnh để anh trai của mình nằm vật xuống đất. Ông Đồng giờ đây không còn một chút sống cự, chỉ có thể nằm im tại chỗ, để đôi mắt đau đớn và tuyệt vọng nhìn em trai, miệng cố gắng nói gì thì nhưng không đủ sức. Ông Kém bấy giờ liền gầm lớn, thằng chó, chết đi. 4:20 sáng, trong khu vườn tĩnh mịch, lúc này trời cũng đã gần sáng. Sự tĩnh mịch ấy có khi chỉ là do dân trong làng không nghe được âm thanh gì phát ra từ phía này mà thôi. Trong khu vườn ấy, các đàn ông với bộ dạng người cũng dính đầy máu. Gã đang cuống cuồng đang hét ở dưới cái hố đất do chính tay của mình đào lên. Khi ánh sáng đã dần hiện lên, đủ để cho nhìn thấy người hắn dính đầy bụi đất. Bộ quần áo đang mặc trên người đã phần nào chuyển sang màu cháo nồng, phần còn lại là nhúm bè bết máu. Có lẽ cái xác đã bị đâm hàng chục nhát nằm ở bên dưới, hay cũng có thể chính là máu của gã này. Hắn cứ như vậy la hét cầu xin, muốn thoát khỏi cái hố, nhưng quá sợ hãi trở nên hoảng loạn, không thể nào tự chủ hành động được của mình. Tha, tha cho tao, tha, tha cho tao. Tiếng cười để kinh dị của gã đàn ông lại vang lên trên miệng hố, nhưng kẻ đó vẫn chưa xuất hiện rõ ràng. Tiếng cười mỗi lúc một gần, rất gần. Tiền giết người ở bên dưới còn đang điên loạn la hét để cầu mong sự giúp đỡ, thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười lanh lảnh ấy mà thôi. Ngoài ra thì không có chút dấu hiệu nào của người tới đây để cứu mình. Bên trên, tiếng cười ma mị đã trở nên gần hơn bao giờ hết. Các đàn ông bên dưới cũng không thể điên cuồng muốn thoát khỏi đây nữa. Hắn dừng mọi hành động của mình lại, cơ thể của mình run rẩy, đầu ngẩng lên phía trên miệng hố. Từ từ há hốc khi bắt đầu nhìn thấy kẻ đang xuất hiện. Sự kinh hãi tột độ lộ rõ trong đôi con mắt lúc này đã căng tròn, muốn lồi cả ra ngoài. Bề trên, cái bóng dáng mờ ảo dần dần bước ra từ miệng hố, để cho cơ thể bị đâm hàng chục nhát của mình đập vào tầm mắt của kẻ ở bên dưới. Ở cổ của bóng ma kinh dị, những tia máu vọt ra bắn tung tóe từ một vết thương hở. Đó cũng là một vết đâm rất sâu. Máu cứ như vậy phun ra thành tia trong tầm mắt của người đang trợn mắt há mồm ở bên dưới. Dưới đó, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy, các đàn ông không thể hét hay kêu la được gì nữa. Tất cả chỉ đã có một sự sợ hãi đến rụng rời cả chân tay. Cái nhìn chăm chăm vào bóng dáng của hồn ma ấy, nơi những tia máu còn đang túa ra ở cổ, hắn cảm nhận máu phun ra tung tóe, tạo thành như là xương phả xuống dưới mặt của mình. Quả tim như là muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cơn kinh hãi suốt cả đời mới lần đầu tiên gặp phải, khiến cho tên giết người không còn giữ được bình tĩnh. Hắn bây giờ đưa tay vùng vẫy muốn xua đuổi cái thứ kia. Có lúc tự cào xé lên cơ thể của mình, cào cho đến mức máu chảy loang cả ra cả người, nhưng vẫn không muốn dừng lại. Bên trên miệng hố bóng ma kinh dị, mình mày toàn là vết thương lớn nhỏ do dao nhọn đâm phải. Nó vẫn cứ đứng im, đưa cặp mắt u uẩn điên dại của mình nhìn xuống. Miệng nhếch ra, những tiếng cười âm lãnh lại vang lên. Theo từng tiếng cười là máu vọt ra từ cổ thành từng tia nhỏ, mảnh như đất sợi cước. 8:20 tối tại nhà của ông Đồng. Ông Kém để anh của mình nằm dưới sàn nhà, kỳ chặt không để cho anh mình có được cơ hội. Một tay cầm lấy đối phương đẩy qua một bên, tay còn lại lăm lăm con dao nhọn. Miệng gầm lên rồi đâm thẳng con dao vào cổ của ông Đồng. Chết đi, thằng chó. Tiếng con dao đâm vào da thịt, tiếng kêu ục ặc không thể thốt được thành lời. Ông Đồng bị đè ở dưới, mắt mở trừng trừng, cả người run rẩy, bàn tay buông lỏng, không còn sức gì nữa mà rơi đập xuống. Bên khác, tiếng một con dao kim loại rơi leng keng xuống sàn nhà, lẫn vào trong đó là tiếng kêu ằng ặc trong cổ họng của người đàn ông. Ông Kém buông thả con dao xuống, thả luôn bàn tay đang chế ngự anh trai của mình. Cả hai đưa tay ôm lấy cổ, mồm tiếng há lớn, mắt mở trừng trừng. Gã cố gắng đưa tay lên để qua một bên để nhìn. Trong tầm mắt của ông Kém, một con dao khác đã xuất hiện. Nó cắm ngầm vào cổ họng của mình. Nhát đâm bất ngờ, ông Kém gần như là mất lý trí, cơ thể mau chóng trở nên mềm oặt đổ gục xuống một bên. Mặt vẫn cố gắng liếc qua nhìn ông Đồng chăm chăm. Phía trước ông Đồng giật đây dùng mình liên tục, cả người như không kiểm soát, đôi mắt chấn động nhìn em trai, nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa. Ông ta lắc đầu giọng tắc ở trong cổ họng: không, không được. Nằm gục dưới nền nhà, ông Kẽm dồn hết sức còn lại của mình, đưa tay lên cổ cầm lấy cán dao rồi rút ra. Rồi từ đầu mắt của ông ta nhắm chặt tới đó, cả người như co giật vì đau đớn. Con dao bị rút ra, máu từ bên trong vọt ra dính đầy trên nền nhà, mùi máu tanh nồng trong căn nhà nhỏ. Ông Kẽm rút con dao ra khỏi cổ, cũng là lúc cả người co giật mạnh, cơ thể co cứng lại, cơn đau đến xé da xé thịt. Ông ta đã muốn chết đi ngay lập tức. Từ mọi thế cứ như vậy kết thúc, thế nhưng không. Ở bên này ông Đồng sau khi tự tay đâm con dao vào cổ họng em trai của mình thì tâm lý trở nên hoảng loạn, suy nghĩ không còn được gì nữa. Vốn hành động của ông cũng có thể xem trong lúc bị tấn công mà tự vệ mà thôi. Bạn ấy khi ông Kẽm chuẩn bị giết mình, ông ta may mắn vứt được con dao gọt hoa quả còn để trên chiếu. Con dao mà lúc chính chiều ông đã đem lên để gọt mấy quả ổi cho hai anh em nhậu. Nói gì thì nói, việc ông tự tay giết em trai của mình cũng là quá kinh khủng. Ông cũng không hề có chủ ý làm chuyện này, nên sự hoảng loạn mau chóng bủa vây. Lý trí không còn, đôi mắt hoang dại, nhìn chăm chăm vào ông Kẽm đang nằm vật lộn dưới nền nhà, trong cơn đau thấu tận xương tủy. Vừa rồi khi thấy ông Kẽm tự tay rút con dao ở cổ, lý trí của ông Đồng lại càng mất đi. Ông ta chẳng thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Trong phút chốc, ông Đồng lại nghĩ rằng em trai của mình tiếp tục muốn tấn công, cho nên lao tới chụp lấy con dao, đè vật cơ thể của ông Kẽm ra mà đâm tới tấp. Nhưng vết đâm chí mạng lạnh lùng cứ như vậy cắm sâu vào da thịt. Ông Kẽm hoàn toàn mất đi sự sống một cách nhanh chóng, không thể phản kháng, mắt trừng lên, đồng tử giãn ra, hơi thở tắt hẳn. Ở bên cạnh ông Đồng vẫn còn đang trong cơn điên cuồng không dừng lại được, cứ như vậy mà đâm, đâm cho đến da thịt của ông Kẽm nát bấy, máu bắn giật tung tóe trong ngôi nhà, bắn lên đầy cả mặt của ông. Phải đến khi cơn điên biến mất, ông Đồng dừng tay lại, buông tay khỏi con dao còn cắm ngập trên người của ông Kẽm, lùi lại, ánh mắt như hoảng sợ nhìn xác em trai của mình. Người run lên bần bật, bấy giờ ông ta như là mới tỉnh táo trở lại và biết mình đang làm gì. Mồm miệng há ra, nước mắt nước mũi chảy đầy trên gương mặt nhuốm máu. Ông Đồng đưa bàn tay của mình nhìn lên, nó toàn là máu, máu của chính bản thân mình và máu của cả ông Kẽm, người em trai mà ông rất thương yêu kể từ khi còn nhỏ. Giờ đây ông Đồng chẳng thể tin được những gì đang xảy ra. Ông cũng chẳng tin vào những việc mình đã làm. Ông đã làm gì vậy chứ? Ông đã làm cái quái gì vậy? Sự dằn vặt khiến trông đau đớn thút thít khóc đầy đau khổ. Ông cúi gằm mặt xuống, một lúc lại ngẩng lên. Ông nhớ về một đoạn ký ức ngày vợ mình còn sống. Hôm ấy vợ cũng đi chợ về, bà nói với ông: nhà mình đâu mà ra lắm chuột quá, tôi mới đi lên đó hỏi người ta bán cho cái thứ này, dùng thử xem thế nào. Nói xong thì bà xé cái bì, vô tình ném luôn phần bì xé ở ngay vị trí cuối giường, rồi đi ra ngoài làm gì đó. Tất cả chỉ có như vậy. Chỉ là thời ấy cũng ít ai dùng thứ này để diệt chuột, cho nên sự xuất hiện của nó trên chiếc giường hôm bà mất khiến trông Kẽm hiểu nhầm. Sự thật là cái thứ đó đã bị bỏ lại ở đó một thời gian cách đó khá lâu. Giờ đây đoạn ký ức mấy mới hiện lên trong đầu. Nó quá đơn giản, quá bình thường, chỉ là thuốc để diệt chuột trong nhà. Nhưng cuối cùng cũng chính nó đã mang đến một kết cục đầy đau đớn. Đau đớn thay nạn nhân trong câu chuyện ấy lại chính là anh em ruột thịt, từ bé nương tựa vào nhau mà lớn lên. Ai có ngờ được ông Kẽm cũng đem lòng thương người chị hơn mình một tuổi. Trong thời gian lớn lên cùng nhau, ông ta yêu chị cùng mình đến mức lý trí không còn, để rồi phán đoán mọi sự một cách mù quáng. Năm ấy việc khám bệnh cũng chẳng có gì gọi là tiên tiến hay hiện đại, y thuật của mấy thầy thuốc trong vùng dù có cao cũng không thể cứu được bách bệnh. Và cung Đồng khi đau nặng nằm liệt giường cho đến khi tự nhiên hồi tỉnh, người trở nên khỏe mạnh và có thể đi lại. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đúng vào sáng hôm sau, tiếng khóc của ông Đồng đã vang vọng khắp làng. Trước chiều thầy, trong lúc đau đớn tột cùng, ông Kẽm lại phát hiện ra một phần vỏ lạ bị xé ra và ném ở cuối giường. Vô thức ông ta nhét nó vào túi quần, để rồi hơn một năm sau, khi vô tình tìm lại thứ ấy, đã đem đi tìm hiểu. Sự mù quáng đến mờ cả lý trí khiến ông Kẽm nghĩ cái chết của người mình thương yêu chính là do bàn tay của ông Đồng, chỉ vì không muốn tốn tiền thuốc men mà hạ độc chính người vợ của mình. Khi vợ ông chết trong trạng thái hoàn toàn bình thường, chết vì bệnh tật chứ nào phải dấu hiệu gì của việc bị đầu độc. Nhưng ông Kẽm vì đã quá yêu, ông ta hận anh trai của mình đến tận xương tủy, chỉ vì một suy đoán của bản thân và dốc tâm trở về để trả thù. Đáng tiếc thay, thù đâu chả thấy. Giờ đây một lần nữa âm dương cách biệt, kẻ ra đi trong đau đớn, người ở lại sống trong sự dằn vặt. Ông Đồng ôm lấy mặt òa khóc trong căn nhà, những tiếng khóc mà chẳng ai có thể nghe thấy. 4:50 sáng, trong vườn của nhà ông Đồng lúc này mỗi lúc một sáng hơn, để lộ ra gương mặt của người đàn ông ở bên dưới hố đất. Gương mặt của người đàn ông 45 tuổi, người mặc bộ đồ nhuốm máu và đất, tóc tai rũ rượi, chân tay cũng đầy vết thương. Ông Đồng cứ như vậy đưa gương mặt sợ hãi nhìn hồn ma của em trai mình ở trên, miệng ú ớ van xin: "Tha cho tao, tao đâu cố ý." Bề trên bóng ma của ông Kẽm trong bộ dạng kinh dị, cơ thể chẳng chịt vết thương, người đầy máu, máu từ cổ họng túa ra thành tia. Ông ta cười lên khanh khách, đều cười nghe rất chua chát. Giọng nói âm vang chuyển tới: "Mày giết chị ấy, bây giờ mày giết cả tao, thằng chó." Ông Đồng lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt giản dụ đáp: "Tao làm gì giết chị ấy, thuốc đó chính bà ấy mua về diệt chuột thôi. Hôm đó mày không có ở nhà, mày không biết cái vỏ ấy là do bà ấy vô tình để lại." "Nói dối, mày nghĩ tao tin mày? Tao không phải thằng ngu, chứ mày giết chị ấy?" "Không, không phải như vậy." Ông Kẽm lại cười điên dại, tiếng cười xoáy sâu vào lỗ tai đầy rùng rợn và ma quái. Chỉ ngay sau cái khoảnh khắc ấy, bề trên những nắm đất bắt đầu bay xuống đập vào mắt mũi của ông Đầm. Đất liên tục như bị ai đó đảo xuống, lẫn trong tiếng đất bị tung tóe là tiếng cười điên cuồng của hồn ma. Bề dưới ông Đồng vùng sức lên, ông muốn thoát khỏi cái hố này nhưng hãy trèo lên được một đoạn lại bị một bàn tay vô hình nào đó dùng lực đẩy cho ngã xuống. "Cứu tôi, có ai không, cứu tôi!" Ông Đồng cứ như vậy la hét, cố gắng hết sức trèo lên nhưng chẳng được. Cứ hay gần đến nơi, ông lại bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ngược trở lại. Mà cho đến khi sức cùng lực kiệt nằm yên tại chỗ, người ngửa lên trên, đôi mắt trở nên mờ ảo không còn nhìn rõ. Khi ánh sáng càng lúc càng rõ, ông Đồng vẫn thấy bên trên hố, trong sự mờ ảo vẫn là bóng dáng của người em trai, cùng với đám đất bụi liên tục bị hất xuống dưới. Hai lỗ tai chỉ còn nghe được tiếng cười. Nếu cứ như vậy, ông Đồng sẽ bị chôn vùi tại đây. Trong một chút sức lực cuối cùng, ông dồn hết sức bình sinh của mình ngồi dậy, tân bỏ chạy khỏi nơi này, trốn thoát khỏi cái chết. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì ở bên dưới, bàn tay của xác chết bất ngờ trồi lên. Nó tóm chặt người của ông rồi kéo xuống. Nó giữ thật chặt, khiến cho ông Đồng có cố thế nào cũng chẳng thể thoát được. Cuối cùng khi đã không còn sức phản kháng, ông Đồng nằm yên tại chỗ chờ đón cái chết đến với mình. Cái chết như đã được ấn định, từng tầng đất từ bên trên cứ như vậy rơi xuống, chôn vùi cơ thể của ông. Trong ánh mắt còn mờ ảo đầy tuyệt vọng, giọt nước mắt cuối cùng chảy ra cũng là lúc cả người đàn ông hoàn toàn bị chôn vùi trong đất. 5:20 sáng, trong khu vườn mọi thứ yên ắng, không còn tiếng khóc lóc, tiếng than trách của hồn ma, tiếng kêu cứu của người đàn ông. Chỉ còn lại tiếng tán cây xào xạc đón bình minh, không khí khá lạnh lẽo. Tại khoảng đất vừa mới đây đựng chôn vùi hai người đàn ông, giờ đây trông nó hết sức bình thường phẳng lặng, như chưa hề có cuộc đào bới, tất cả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gió vẫn cứ như vậy thổi qua căn nhà lạnh lẽo, không có tiếng người, không một ai biết về những gì xảy ra trong đêm. Không ai biết trong mảnh vườn kia đã chôn vùi hai cái xác của hai anh em ruột. Không ai biết ở đây đã từng diễn ra một vụ án đẫm máu. 5 năm sau, thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 5 năm kể từ khi ngôi nhà đơn sơ trở nên tĩnh lặng, không còn dáng người ở lại trong nhà. Ngôi nhà đó cũng mau chóng bị dân làng dẹp bỏ. Nói qua một chút, ông Đồng và ông Kẽm cha mẹ mất sớm nên phải sống dựa vào nhau, được dân làng thương tình nên cho một mảnh đất nhỏ dựng nhà. Hai anh em cũng từ đó sống ở đó. 5 năm trước, khi mà đột nhiên không thấy ông Đồng đâu nữa, dân làng cũng chẳng hay biết chuyện gì. Ngày đầu hôm trước mọi người không còn thấy sự xuất hiện của ông ta. Người ta thấy em trai của ông Đồng Kẽm, người đã lên thành phố đi làm hơn 1 năm trời trở về. Chính vì vậy dân làng khao nhau rằng ông Kẽm về đưa anh trai của mình lên thành phố. Từ đó không một lần trở về đây. Dân làng chỉ trách sao trước khi đi chẳng nói với ai một lời, cũng không một lần quay lại đây thăm họ trong suốt 5 năm. Dẫu sao thì họ cũng giúp đỡ hai anh em từ nhỏ cơ mà. Trách thì trách trong lòng vậy thôi, thế nhưng họ cũng chẳng để bụng. Hai cái tên đó cũng dần dần chìm vào quên lãng cho đến một ngày. Hôm ấy trong làng có sự gì đó, họ kéo nhau tới mảnh đất của hai người. Khế ngôi nhà gỗ đã bị tháo bỏ, chồng cũng đã được dọn dẹp, trông khá đạch sạch sẽ và thoáng đãng. Đứng trong sân, dân làng cùng hai vợ chồng trẻ, một đồng lão lớn tuổi nói với hai vợ chồng: thật sự là dân làng chúng tôi cũng không biết lấy gì để cảm ơn vợ chồng cậu. May mà có cậu đây thì thằng bé mới thoát được một kiếp. Hai người đang muốn sống ở đây thì chúng tôi cũng không tiếc gì cho hai người một mẩu đất này, có thể dựng nhà để sinh sống. Người chồng chừng hơn 40 tuổi cúi đầu nói: dạ cảm ơn mọi người rất nhiều, ân tình này không biết phải trả thế nào chứ. Cậu đừng nói như vậy, chúng tôi vô cùng biết ơn cậu và vợ cậu. Mảnh đất này cũng không ai dùng cho nên cho hai người cũng không có vấn đề gì cả. Nói thật trước đây nó cũng được hai anh em trong làng sinh sống, nhưng mà cuộc sống đã thay đổi, họ đã rời đi rồi. Nói còn một hồi, cuối cùng sau đó một ngôi nhà gỗ đơn sơ khác được dựng nên. Hai vợ chồng và đứa con nhỏ cũng từ đó sống tại ngôi nhà này. Tưởng chừng khi đã được giúp đỡ, hai người có được một cuộc sống thoải mái và đầy đủ. Ấy nhưng mà không, chỉ ngay đêm đầu tiên ở đây thì sự lạ đã xảy tới. Đêm ấy khi hai vợ chồng và đứa con vừa đi ngủ, khoảng hơn 9 giờ vừa đặt lưng thì người chồng tên Bạc đột nhiên mở mắt khi nghe có tiếng gõ cửa. Ông Bạc chỉ giật mình vì giờ đây có người tới tìm mình mà thôi. Nhà vừa dựng nên chưa có hàng rào bao quanh, vì nghe nói những gì của ngôi nhà cũ của hai anh em đã bị tháo sạch. Cũng là ngày đầu tiên nên ông chỉ nghĩ có người nào qua tìm để dặn dò gì đó. Khá bình thường cho nên ông không gọi vợ dậy mà rời khỏi giường, tiến ra bên ngoài rồi với tới mở cửa. Dạ ai vậy ạ? Vừa hỏi vừa mở cửa, ông Bạc ngẩn người khi ngoài này lại chẳng hề có ai, chỉ là một màn đêm đen đặc. Ông đứng người rồi tự hỏi: ủa sao vậy hả? Ngó nghiêng một đoạn không có ai, ông Bạc lắc đầu ngắn ngẩm chụp vào trong đóng cửa lại. Ông nghĩ chắc lại mấy đứa trẻ con trong làng nghịch ngợm mà thôi. Còn chưa kịp đóng cửa, ông lại nghe bên hông trái của căn nhà vang lên tiếng bình bịch rậm trên lá khô như có người đang chạy. Ngay lập tức ông Bạc dừng tay đẩy cửa bước ra ngoài, mắt nhìn về phía bên trái của căn nhà cất giọng: đứa nào đây? Khi nghe có tiếng người bỏ chạy gần nhà mình, ông Bạc nghĩ ngay trong đầu có hai khả năng. Thứ nhất là giống như lúc nãy, có mấy đứa trẻ trong làng qua đây để quậy phá. Và thứ hai đó là có kẻ trộm đang rình nhà mình. Cũng hợp lý thôi, vợ chồng cũng mới chuyển về đây, hoàn cảnh thế nào vẫn chưa ai hiểu rõ, nên việc bị trộm cắp để ý là chuyện bình thường. Ngoái nhìn ra khu vườn có vài cây ăn trái mọc san sát, bên dưới khá sạch vì gần đây đã được dân làng dọn dẹp. Ông Bằng thấy có hai bóng người đen thui đang bỏ chạy, một kẻ chạy trước, một kẻ chạy sau. Nhìn thấy hai bóng đen, ông ta xác định được ngay đó là hai người lớn chứ không phải trẻ con. Nếu vậy thì là trộm rồi. Ông ta màu chóng căng mặt, kiếm vội khúc gỗ rồi đuổi theo. Chạy được một đoạn tuy không mệt mỏi, ông Bằng dừng lại khi đứng giữa hai gốc cây ổi, mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm. Vừa nãy còn thấy hai kẻ đang bỏ chạy, nhưng khi ra đến đây thì không còn thấy ai nữa. Có lẽ do chúng nó chạy quá nhanh cho nên ông không thể đuổi kịp. Cũng chẳng cần đuổi tiếp làm gì, ông Bằng chỉ đứng đó cảnh giác thêm một lúc rồi chuẩn bị đi vào nhà ngủ tiếp. Ông đã biết trong làng có trộm cắp nên nghĩ phải dựng hàng rào sống bao quanh mới được. Đang đứng ngẩn ngơ cảm thấy hơi lạnh, chợt nhìn tóc gáy của ông dựng đứng khi nghe có tiếng bằng chân ai đó dẫm vào lá khô ngay tay sau lưng của mình. Tiếng chân còn hướng về phía mình rất nhanh. Ông Bạc hoảng hốt quay ngoắt người lại đằng sau, và rồi ông ta thấy thình lình một cái bóng đen người đàn ông ập tới, một tay vung lên cao. Trong một chút thần trí còn sót lại, ông Bạc hướng mắt nhìn kẻ đó đang cầm thứ gì đó trên tay giữa màn đêm u tịch. Ông Bạc thấy rõ rằng cái lưỡi của một con dao sáng loáng được ánh trăng mờ tỏ chiếu vào. Ngay lập tức ông rú lên kinh hãi, cả người bị bất ngờ nên không phản ứng được gì cả. Tiếng gà gáy vang vọng trong làng, ông Bạc ú ớ tỉnh dậy, bên tai còn nghe thấy tiếng của vợ mình gọi lớn: ông ơi, ông sao thế này ông ơi? Ông Bạc lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm ở khu vườn, hai bên là hai cây ổi khá lớn. Người thì lạnh toát, người vợ đang liên tục hỏi khi thấy chồng đã tỉnh lại. Chứ ông làm cái gì không ngồi trong nhà lại ra đây nằm? Trời đất ơi, thế này có mà ốm mất. Tỉnh táo trở lại, ông bà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nằm đây. Chỉ thấy đầu óc đau nhức, cơ thể cảm giác như bị dao đâm, rất đau và ớn lạnh mỗi khi nó nhói lên. Mãi sau đó ông mới nhớ ra chuyện đêm qua, sau cùng cũng chỉ nghĩ mình bị kẻ ăn trộm tấn công đến ngất xỉu trong vườn nhà. Ông vẫn nhớ rõ cái hình ảnh bóng đen của gã đàn ông cầm dao lao thẳng vào mình. May mà hắn không có ý giết người, nếu không thì ông đã bỏ mạng rồi chứ đâu còn lành lặn như vậy. Chắc hắn chỉ muốn trấn nhiếp ông để bỏ chạy thoát thân mà thôi, chứ không dám giết người. Ngay khi khỏe lại một chút, ông Bằng cũng nhờ đến sự giúp đỡ của mấy người trong làng dựng nên một hàng rào khá kiên cố. Chỉ trong 2-3 ngày nó đã hoàn thành, cũng rất khó để trèo qua. Khi nghe ông kể về chuyện mình gặp phải, dân làng khá ngạc nhiên vì từ trước đến giờ ở đây chẳng hề có trộm. Vậy mà khi gia đình của ông vừa mới chuyển đến thì đã bị nhắm trúng. Hàng rào đã xây xong chưa kịp cảm thấy an tâm, ông Bằng càng trở nên hoảng loạn. Sau nhiều đêm liền, sự kiện ấy vẫn liên tục diễn ra. Hầu như đêm nào khi vừa đặt lưng xuống chuẩn bị đi ngủ là cửa nhà lại bị gõ. Ông chạy ra ngoài thì thấy hai bóng đen lao về phía bên hông trái của ngôi nhà ở phía bên vườn. Lần nào cũng như vậy, ông Bằng một mực đuổi theo nhưng chẳng lần nào bắt được. Kinh hãi hơn, cứ mỗi lần như vậy, ông đều bị một kẻ bí ẩn xuất hiện từ đằng sau cầm dao đến tấn công. Đến mức sáng nào thức dậy, vợ con ông đều thấy ông Bằng nằm ngủ ở ngoài vườn dưới gốc hai cây ổi, nói đúng hơn là nằm bất tỉnh. Họ sợ hãi mau chóng nói chuyện này với dân làng, nhưng chẳng ai có thể có câu trả lời khác ngoài nhà ông bị trộm để ý. Ban đầu thì ông bà cũng nghĩ vậy, tuy nhiên càng về sau thì lại càng không, vì chẳng thể nào nó cứ lặp lại theo đúng một chuỗi sự việc như vậy. Đêm này cũng như vậy, một lần nữa khi vừa đặt lưng xuống, ông bà lại nghe bên ngoài có tiếng gõ. Nhưng tiếng gõ mà ông đang nghe không biết bao nhiêu lần chỉ sau một thời gian ngắn. Đó là trộm sao? Không thể nào. Là trộm tại sao lại muốn hù dọa ông hết lần này đến lần khác như vậy? Đã rất đề phòng, ông Bằng để sẵn khúc gỗ khá to bên cạnh giường của mình. Vừa nghe tiếng gõ, ông ngồi dậy cầm lấy vũ khí. Không phải là ông sợ, mà nói thẳng ra là rất sợ mới đúng. Sau bao nhiêu lần gặp phải cái chuyện này, ông dường như không còn nghĩ đó là trộm hay là ai đó chọc phá nữa. Kẻ đang làm ra chuyện này chẳng phải là người, nó là một thứ vô hình đáng sợ và khủng khiếp. Sợ là như vậy, nhưng ông bà không thể nấp trong nhà mãi được, vì hai mẹ con chỉ có ông làm điểm tựa. Nếu ông còn sợ hãi thì làm sao đảm bảo được sự an toàn cho họ. Ông ngồi im ở trên giường, tay cầm chặt khúc gỗ, mồ hôi túa ra đầy trên trán, ánh mắt hết sức căng thẳng. Bà tiếng gõ cửa vang lên, ông bà không chần chừ nữa đứng bật dậy, tiến lại mở cửa đi ra ngoài. Sẽ đến nhà trước, ông không thể bước đi mau nữa, phải chậm lại vì đã thấy sợ. Đôi bàn tay của ông càng lúc càng nắm chặt khúc gỗ trong tay. Vừa chậm rãi tiến ra cửa khi bị gõ cành cạch, ông bằng nhỏ giọng run rẩy: ai ngoài đó đó? Ngay khi ông vừa hỏi xong, tiếng cửa hoàn toàn dừng lại. Mọi thứ im lìm, chỉ có tiếng thở dốc của ông bạc mà thôi. Ông rón rén tiến lại, gương mặt đầy sự căng thẳng, lồng ngực căng ra vì áp lực, mồ hôi lạnh tỏa ra thấm đẫm cả người. Ông nhìn chăm chăm vào cửa nhà không dám rời mắt. Cũng không hỏi gì thêm, ông tiến sát cửa rồi đưa tay lên mở chốt. Tiếng bàn lề vang lên cũng là lúc cánh cửa được kéo vào. Cơn bệnh của ông bà càng lúc càng trở nên hoang mang. Miệng vô thức há ra, vì lần này khác với những lần trước. Nếu như mọi lần khi mở cửa chẳng hề có ai, ông phải chạy ra ngoài thì mới nhìn thấy hai bóng đang bỏ chạy bên phía vườn bên hông trái. Thì giờ đây khi cửa vừa được mở, ông bạc thấy có dáng người đàn ông đứng lù lù ở đó, đầu cúi gầm xuống không nhìn thấy mặt. Kèm với dáng người đen đuốc trước mặt, ông ta ngửi thấy một mùi hương khá tanh hôi, mùi của máu tanh nồng, mùi của xác chết lâu ngày phân hủy. Vừa người thấy thôi đã muốn ói ngay lập tức. Ông bằng đứng ở bên trong nhà dùng mình ú ớ không nói được gì. Vốn mọi lần trước khi chạy ra ngoài vườn và bị kẻ nào đó tấn công, ông bạc rất sợ. Tuy nhiên lúc này ông cảm thấy đây không phải là kẻ thường xuyên tấn công mình. Bởi cái dáng dấp của người này thấp hơn một chút, người lại có phần nhỏ hơn. Vẫn chưa kịp định thần cất tiếng hỏi, đối diện bóng đen kia đã nhấc cánh tay của mình lên, chỉ về bên trái của căn nhà. Không nói không rằng, ông bạc bấy giờ vô thức nhìn theo cánh tay rồi nhìn lại. Định thắc mắc như một lần nữa ông dùng mình, khi thấy sau lưng có một bóng đen khác xuất hiện. Nó từ từ trồi lên sau lưng bóng đen đằng trước. Nó vung bàn tay, nó nắm chặt con dao rồi cắm phập một cái vào cổ của kẻ đứng đằng trước. Đó cũng là lúc hai bóng đen hoàn toàn biến mất vào đêm tối, không còn thấy gì nữa. Ông bằng chôn chân nãy giờ trong nhà dùng mình chấn kinh khi thấy hình ảnh vừa rồi. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt không còn thấy gì nữa. Ông bằng sau một lúc cố gắng để bình tĩnh mới có thể tỉnh táo. Ông đóng vội cửa đi vào trong, đôi mắt căng thẳng ngây dại. Ông nhớ như in hình ảnh của người trước mắt mình bị đâm thẳng vào cổ họng. Trước đó là bàn tay chỉ về hông trái của căn nhà. Hướng chỉ đó ám chỉ khu vườn ấy hay sao? Ông bạc nghĩ. Cứ như vậy nhiều đêm liên tục, chuỗi hình ảnh đáng sợ mỗi đêm khiến ông bạc không thể chịu nổi. Nhưng lẫn trong những cơn ám ảnh ấy, ông còn suy nghĩ về một điều khác. Rằng có ai đó đang cố mách bảo cho mình điều gì. Hai bóng đen ông nhìn thấy chắc chắn không phải là người, vì lần nào cũng biến mất chỉ trong thoáng chốc. Từ đêm mấy hôm nào ông cũng nhìn thấy bóng đen chỉ tay về khu vườn. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Ông bạc nghĩ ắt phải có lý do gì đó. Nghe lại trước đây đêm nào ông cũng không kìm được đuổi theo hai bóng người. Để rồi khi tỉnh dậy lần nào cũng thấy mình nằm bất tỉnh. Đúng vậy. Chắc chắn những người ở đó đang cố gắng mách bảo ông về chuyện gì đó. Dòng suy nghĩ đã được thông suốt. Ông bạc mau chóng báo với dân làng. Nghe ông bạc kể về hai bóng đen đêm nào cũng hiện ra. Chính xác hơn là trong vườn nhà. Lại là bóng của hai người đàn ông một cao một thấp. Dù ông bạc không nhìn rõ mặt, nhưng theo miêu tả lại thì khá giống anh em của ông Đồng và ông Kẽm khi còn ở đây. Giờ đây mọi người mới bán tín bán nghi về việc anh em của nhà này. Có thực sự là họ đã rời khỏi nhà vào 5 năm trước khi ông Kẽm trở về. Một người liền nhắc. Các bà có nhớ cái đêm mà khi anh em họ hoàn toàn biến mất, để mấy đàn chó trong làng của mình đều hướng về đây mà sủa, khiến chúng ta phải kéo nhau đi tuần. Tất nhiên là chẳng ai quên cái chuyện này. Bây giờ họ cố động não để suy nghĩ, tại sao ông Kẽm về bao thời gian, hai anh em chỉ im lặng không nói gì với ai. Chuyện người ta biết ông Kẽm về cũng chỉ do một người trong làng vô tình gặp trên đường mà thôi. Nghĩ lại thì thấy đúng là quái lạ. Ông Kẽm về hai anh em chẳng nói gì với ai, và ngay hôm sau cả hai đều mất tích một cách bí ẩn. Trước giờ họ chỉ nghĩ rằng hai người đã lên thành phố sinh sống. Nhưng giờ đây khi những sự việc ma quái liên tục xuất hiện trong nhà, khiến cho mọi người phải suy nghĩ lại. Họ tin ông cũng là vì nhân câu chuyện này, mấy người trong làng cũng kể ra việc mình thấy lâu nay đi ngang qua nhà cũ của anh em nhà ông vào buổi đêm. Họ cũng thấy đâu đó hai bóng đen đang chạy về phía khu vườn bên hông trái rồi biến mất. Nhưng họ chỉ để trong đầm chứ chẳng ai kể cho ai nghe. Cảm thấy dân làng đã tin những gì mình nói, ông bằng mau chóng đưa ra suy nghĩ của mình. Họ quyết định sang nhà ông, tới ngay vị trí khoảng đất khu vườn nằm giữa hai gốc ổi. Ông bằng biết có thể bên dưới này chắc chắn có thứ gì đó, cho nên họ mới liên tục nhắc nhở ông. Cũng vì vậy nhiều đêm trẻ đã bất tỉnh ngay tại vị trí này. Còn đang đứng đưa ánh mắt căng thẳng nhìn xuống đất thì bất ngờ có tiếng của ai đó thét lên. Cẩn thận! Ông bằng giật mình lùi lại, tất cả hoàng hồn khi từ trên cây ổi, một cắn cuối cùng cái lưỡi đã bị hoen dỉ nặng nề rơi xuống, trước ngay vị trí ông bạc đang đứng. May còn né kịp nếu không chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Ông bạc sợ hãi ngồi bệt xuống đất, miệng thở hồng hộc. Đám dân làng cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ đứng như trời trồng rồi chạy tới đỡ ông bạc. Ông ta sau một lúc thở gấp nhìn cái cuốc rồi nói, đào nó lên, đào đất ở vị trí đó lên. Chẳng biết vì sao ông bạc lại có niềm tin lớn sau sự việc vừa diễn ra. Đám người nhìn nhau xong lập tức làm theo, dùng cuốc xẻng để chuẩn bị trước đào lên. Đất khá cứng, mấy người phải thi nhau đào liên tục, vã cả mồ hôi mới lên được một đoạn. Ông bạc đứng đó không nhìn được nữa, vội lao tới cầm luôn cây cuốc hoen gì kia rồi cùng đào với mọi người. Trên bầu trời mây đen vẩn vũ từ đâu, sấm động rền vang như chuẩn bị phơi bày một sự thật kinh hoàng, một câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây từ rất lâu. Màn mưa nhanh chóng đổ xuống làm mọi thứ ướt đẫm. Bên dưới đám người không dừng lại theo sự thúc giục của ông Bạc. Cơn mưa khiến cho đất trở nên mềm và dễ đào hơn. Và cuối cùng khi mọi thứ bên dưới mặt đất lộ ra, đám người không ít người phải thất kinh ba hồn bảy vía bay sạch. Vì họ phát hiện ra ngay bộ xương người trắng hiếu, dính đầy bùn đất nằm chen chúc vào nhau. Chẳng cần phải đoán họ cũng khẳng định ngay, đây chính là xương của hai anh em, là của ông Đồng và ông Kẽm. Nhưng tại sao họ lại chết ở đây? Tại sao hai người cùng được chôn tại một chỗ? Bộ xương lẫn vào trong những mảnh vải rách cũ kỹ, trên những mảnh vải ấy còn bám đầy đất và một màu gì đó ố lại. Chúng bám chặt vào dường như giặt cũng chẳng thể sạch được. Chẳng ai biết đó là gì, thế nhưng khi nhìn kỹ lại, có lẽ sẽ có vài người nhận ra đó là máu. Máu đã đen kịt lại, máu thấm nhuần vào trong tấm vải, dòng máu của một tội ác đầy đau thương, tội ác của một kẻ không hề có dã tâm, một ký ức tội lỗi đã bị chôn vùi dưới nấm mồ sâu suốt hơn 5 năm đằng đẵng mà chẳng một ai hay biết. Dân làng hoảng loạn, họ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Họ thấy hai cái xác nằm cùng một chỗ thì có chung suy đoán, đó là anh em của ông đã bị kẻ ác hãm hại. Có thể vì ông Kẽm trở về, kẻ đó cho rằng ông ta có tiền nên tìm tới để hãm hại và nhẫn tâm giết cả hai anh em và chôn vùi tại đây. Nhưng có một người nghĩ lại hoàn toàn khác. Trong cơn mưa dày đặc, đứng dưới gốc cây ổi, người công bà cứ sũng, tóc tai bệt xuống vì ngấm nước. Đôi mắt của ông nhìn thật chặt vào ngay bộ xương vừa đào lên, miệng khá lẩm bẩm, giọng ông vô cùng kinh hoàng và khiếp đảm. Không, không ai giết họ cả, là họ đã tự giết hại lẫn nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.